Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, dị tộc phản ứng. Tử Vi Tinh, ban đầu nhân tộc thánh địa, hiện tại dị tộc đại bản doanh. Nơi này tụ tập bát đại cổ tộc, còn có bát xích thần tộc cường giả cùng cao tầng, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Bọn họ nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt một màn ánh sáng. Bên trong chính cho thấy Tử Trần Hải tình huống. Làm sao có thể? Có cổ tộc cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhìn lấy trong hình tình cảnh một mặt không tin. Còn lại cổ tộc cường giả vẻ mặt giống như nhau. Từng cái hoảng sợ. Có chút vô pháp tiếp nhận. Bọn họ thế mà bại. Mà lại bị bại triệt để như vậy. Thậm chí căn bản không kịp cứu viện. Chờ mắt nhìn lấy phái đi ra mấy triệu liên quân cứ như vậy không có. Hiện trường yên tĩnh, không khí ngột ngạt khủng bố. Ngồi ở chủ vị mặt, là bát xích thần tộc tộc trưởng. Hắn một mặt uy nghiêm nhìn lấy màn sáng bên trong hình ảnh. Ánh mắt lấp lóe cái này một loại lạnh lùng quang mang. Nhân tộc, thế mà còn có thể lật bàn. Bát xích thần tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên một tia mù mịt. Đối với nhân tộc lần này phản kích. Thế mà đem hắn phái đi ra mấy triệu liên quân đả diệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thật không thể tin. Theo đạo lý tới nói. Nhân tộc đều bị đánh cho nhanh diệt tộc. Duy nhất mấy triệu người sống tạm lấy. Không có cường giả tọa chấn cần phải dễ dàng hủy diệt. Liền xem như cái kia vừa mới toát ra đến nhân tộc không biết cường giả. Lại như cũ không để vào mắt. Đáng tiếc nhân tộc bên này cho bọn hắn lên bài học. Hung hăng đánh một bàn tay, đầy đủ vang dội, mấy triệu đại quân dị tộc toàn bộ hao tổn ở nơi đó. Còn chết bát đại cổ tộc 8 vị cao thủ, bát xích thần tộc một tên thống soái thần tướng. Lần này tổn thất còn là rất lớn. Những này nhân tộc, thế mà còn có thủ đoạn như thế. Có cổ tộc người phụ trách mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đám người này tộc thực lực rất cường đại, lai lịch của bọn hắn rất khả nghi. Ta kết luận, bọn họ tuyệt đối không phải Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc. Có cổ tộc trưởng lão mở miệng nói ra, chính mình suy đoán cùng cái nhìn. Hắn cho rằng, cái kia trăm vạn cường đại người tộc tuyệt đối không phải Tử Vi Tinh người ở phía trên tộc. Khẳng định là đến từ một nơi khác, Sơn Hải Giới. Đột nhiên, chỗ có dị tộc cường giả liếc nhau. Sắc mặt đại biến, bọn họ đoán được đáp án. Không sai. Những này nhân tộc thì là đến từ Sơn Hải Giới. Đáng chết, Sơn Hải Giới nhân tộc vì sao xuất hiện ở đây? Có cổ tộc tộc trưởng vừa kinh vừa sợ mà hỏi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trầm mặc. Không người có thể trả lời hắn. Bởi vì bọn hắn đồng dạng không hiểu cùng nghi hoặc. Vì sao cái kia trăm vạn nhân tộc có thể theo Sơn Hải Giới bên trong thành công đi ra? Buông xuống Tử Vi Tinh. Mọi người có phải hay không quên? Trước đó nhân tộc điều động một chi đội ngũ tập kích chúng ta trấn giữ Sơn Hải cửa vào. Có cổ tộc, cường giả đột nhiên mở miệng nói cái tin này. Mọi người nghe xong nhất thời tỉnh ngộ lại. Là, trước đó Tử Vi một mạch nhân tộc đã từng điều động qua một chi đội ngũ. Xâm nhập bọn họ trấn thủ Sơn Hải cửa vào. Vì thế bỏ ra không nhỏ đại giới cùng thương vong. Liền vì đưa một đám người tiến vào Sơn Hải giới. Hiện tại xem ra, Tử Vi nhân tộc là theo Sơn Hải giới bên trong tìm được thượng cổ nhân tộc viện trợ A. Là Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc. Tuyệt đúng không sai. Cái này phiền toái. Nghĩ thông suốt. Điểm này, tại chỗ dị tộc đều hoảng sợ. Bọn họ nhìn trước mắt màn ánh sáng. Tử Trần Hải bên ngoài. Đó là một mảnh tinh vân phun trào. Mơ hồ không rõ. Lờ mờ có thể trông thấy bên trong dị tộc bị chém giết hầu như không còn tràng cảnh. Cái kia tình cảnh đáng sợ. Thật sâu kích thích tại chỗ dị tộc cao tầng cùng các cường giả. Nhìn lấy chính mình phái đi liên quân toàn quân bị diệt. Người nào không kinh dị cùng rung động. Nhân tộc đây là muốn tuyệt địa phản kích a? Thần chủ, làm sao bây giờ? Có cổ tộc đại biểu mở miệng hỏi. Những dị tộc khác ảo ảo nhìn về phía chủ vị vị kia bát xích thần tộc tộc trưởng. Hắn tự xưng thần chủ. Thống trị toàn bộ Tử Vi Tinh dị tộc. Bát xích thần tộc là duy nhất Tử Vi Tinh phía trên thần tộc. thủ hạ có lấy 8 đại trường sinh cổ tộc, đều là tử vi tinh phía trên cường đại nhất 8 cái dị tộc thế lực. Hiện tại, bọn họ bị nhân tộc trở tay nhất kích đánh cho tâm hoảng hoàng. Không thể không nhìn về phía vị thần chủ này. Chỉ thấy vị kia bát xích thần tộc thần chủ thần sắc bình tĩnh. Ung dung không vội, dường như chết đi đếm trăm vạn đại quân căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người không cần khẩn trương. Hắn ngữ khí bình tĩnh mở miệng, nói ra, tuy nhiên bọn họ theo Sơn Hải giới mời tới trăm vạn thượng cổ nhân tộc. Nhưng dù sao cũng là đến từ Sơn Hải giới. Tất nhiên có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Như áp chế cách không dứt được Sơn Hải giới lực lượng. Chẳng mấy chốc sẽ bị hút vào Sơn Hải giới bên trong, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, đối phó Sơn Hải giới tới thượng cổ nhân tộc, chỉ có một cái biện pháp. Bát xích thần tộc tộc trưởng Khí Định thần nhàn nói ra một phen tới. Mọi người nghe xong ánh mắt đều sáng lên. Thần chủ, là biện pháp gì? Chỗ có dị tộc trơ mắt nhìn hắn. Hy vọng có thể cho một biện pháp tốt. Mà vị thần chủ kia mở miệng tiếp tục nói. Biện pháp chính là, đem nhân tộc triệt để vây chết tại Tử Trần Hải. Đã đến giờ Sơn Hải giới tới thượng cổ nhân tộc tự nhiên không thể không rời đi. Đến lúc đó, thậm chí không cần chúng ta xuất thủ. Những người còn lại tộc dư nghiệt cũng sẽ là tại Tử Trần Hải bên trong. Phương pháp kia vừa ra, hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Đông đảo dị tộc hai mặt nhìn nhau, trong lòng im lặng. Ngươi là chăm chú sao? Nói đùa cái gì? Dạng này còn không bằng không nói. Cái kia trước đó sớm làm gì đi? Còn phái cái gì đại quân đi qua? Phải biết, bát xích thần tộc căn bản không có điều động còn lại quân đoàn. Chỉ phái một cái thống soái đi qua. Còn lại dị tộc kỳ thật cũng là bát đại cổ tộc lẫn nhau điều đi ra. Thậm chí thu thập còn lại nhỏ yếu dị tộc tạo thành liên quân. Xem như một lần dò xét. Càng là một đám pháo hôi. Hiện tại pháo hôi chết rồi. Dò xét tra được nhân tộc trạng huống trước mắt. Có trăm vạn đến từ Sơn Hải giới nhân tộc. Đây là một cái to lớn uy hiếp. Thần chủ, cái này thật có thể được không? Có cổ tộc đại biểu mở miệng hỏi. Vẫn là có chút không yên lòng. Vị thần chủ kia bình tĩnh nói. Không cần phải lo lắng. Tử Trần Hải có nguy hiểm lớn hơn nữa. Đã dạng này cái kia liền để nhân tộc triệt để táng thân ở bên trong. Truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức triệu tập trận pháp sư. Tiến về Tử Trần Hải bố trí đại trận. Đem nhân tộc vây chết. Còn có. Phái mấy cường giả xâm nhập Tử Trần Hải. Nhen nhóm Tử Trần Hải khí độc. Bừng tỉnh Tử Trần Hải cấm khu trong trung tâm không biết nhân vật nguy hiểm. Hắn mỗi chữ mỗi câu. Bàn giao đi xuống. Tiếp đó. Không có ý định phái binh đi vây quét, mà chính là trực tiếp đem nhân tộc vây chết tại Tử Trần Hải bên trong. Thậm chí muốn dẫn động Tử Trần Hải hạch tâm khu vực. Dẫn xuất bên trong cất giấu nguy cơ ngọn nguồn đi ra diệt sát cái kia người ở bên trong tộc. Đây là mượn đao giết người. Tuân mệnh, lập tức đi làm. Một đám dị tộc từng cái hưng phấn đứng dậy ra ngoài chuẩn bị. Không cần điều động quân đoàn đi qua vây quét thì không còn gì tốt hơn. Hiện tại chỉ cần đem nhân tộc vây chết tại Tử Trần Hải bên trong thì vạn sự thuận lợi. Đối với dị tộc bên này động tác, Liễu Thanh tự nhiên là có phát giác. Có điều hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Tới thì giết, giờ phút này, đại chiến sau khi kết thúc, hắn thì một thân một mình tiến nhập Tử Trần Hải hạch tâm khu vực biên giới. Hiện tại Liễu Thanh đang chuẩn bị tiến vào Tử Trần Hải hạch tâm. Tìm tòi hư thực. Trong này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Ta ngược lại muốn nhìn xem. Bên trong cất giấu cái gì? Trong sương mù, tử khí phun trào. Liễu Thanh đứng ở nơi đó yên lặng tự hỏi. Lập tức một bước bước vào phía trước mê vụ. Hắn muốn đối mảnh này cấm khu hạch tâm tìm tòi hư thực. Soạt, vừa tiến vào, cũng cảm giác một cỗ khí tức quỷ dị đập vào mặt. Có nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Vung đi không được, trong lòng hắn run lên. Ám đạo nơi này quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. Còn có đại khủng bố. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.